Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Hứa Chiết. Ngươi biết sao? Nói là nói như vậy, nhưng Tưởng Mộng Hàm trong lòng rất rõ ràng. Cho dù là nàng lần nữa theo cái khác địa phương kéo đến 1.000 vạn tiền tiết kiệm, cũng gần như không có khả năng hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Bởi vì chi hành quản lý, tùy tình có thể lấy đưa nàng kéo đến tiền tiết kiệm thuộc về những người khác trên thân. Nàng vẫn không có biện pháp gì. Biện pháp duy nhất chính là mình tại kéo đến tiền tiết kiệm về sau, lập tức nhường tất cả đồng sự cũng biết rõ. Nhường quản lý muốn động tự mình thành tích đều không cách nào động. Nhưng này cũng có một cái tiền đề, chính là nàng nhất định phải duy nhất một lần đem nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó cùng cái khác nhân viên nói chuyện này. Không phải vậy, chẳng lẽ lại nàng mỗi lần kéo đến mấy chục vạn hoặc là 100-200 vạn. Cũng cùng mọi người tuyên bố một tiếng. Kia không biết rõ người chỉ sợ cho là nàng đang khoe khoang. Cho là nàng là nhanh hoàn thành nhiệm vụ khá là đắc ý. Đây đối với nàng một người mới tới nói là không có chỗ tốt gì. Dù sao nàng không có khả năng nói thẳng là nàng cự tuyệt quản lý hẹn hò. Nhiệm vụ bị khấu chứ. Nàng không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Loại này bị người dùng quyền lợi chèn ép, vốn là chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trừ phi có thể nghĩ đến một cái biện pháp phá cục. Tưởng Mộng Hàm có thể nghĩ đến chính là có người có thể một lần tại tự mình nơi này tồn đủ 1.000 vạn, để cho mình trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng đoạt không đi tự mình thành tích, nhưng 1.000 vạn tiền tiết kiệm, nói là kéo liền có thể kéo đến. Dù là nàng thật nhận biết giá trị bản thân hơn 100 triệu lớn lão bản, nhưng người ta dòng tiền cũng không biết rõ có bao nhiêu. Khả năng đại bộ phận giá trị bản thân đều là bất động sản. Lại nói những này lão bản khẳng định cũng có giao hảo ngân hàng nhân viên, dựa vào cái gì đem tiền tiết kiệm giao cho nàng, nhường nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng không phải là cất vào về sau lập tức lấy đi là được. Nhất định phải tồn đủ thời gian nhất định mới có thể. Cho nên Tưởng Mộng Hàm căn bản không hy vọng xa vời tự mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc không thành liền kết thúc không thành đi. Thực sự không được tự nghĩ biện pháp xin đổi một cái chi hành. Nàng cũng không tin mỗi lần đều sẽ đụng phải dạng này sự tình. Bất quá tân tân khổ khổ được đến thành tích bị người cướp đi, trong nội tâm nàng vẫn là rất khó chịu, biệt khuất, ức cạn phú ông. Tưởng Thắng Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ một lát sau mới đối tự mình Đường tỷ nói ra: "Tỷ, ngươi nói một chút đến cùng thiếu bao nhiêu tiền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng ta còn thực sự có thể giúp ngươi chuyện này đâu." "Ngươi giúp ta gấp cái gì a? Chẳng lẽ lại ngươi còn nhận biết ức vạn phú ông? Cũng đừng nói cho ta là ngươi đồng học a." Tưởng Mộng Hàm cười nói, coi là Đường muội chỉ là muốn giúp tự mình giải quyết một điểm áp lực. Nhưng cho ăn bể bụng tồn tái 3 vạn 5 vạn thì có ích lợi gì đâu. Ngươi hảo hảo lên ngươi học là được. Ta chính là tâm tình có chút buồn bực, tùy tiện chửi bậy một cái thôi. Ta kém nhiệm vụ nhiều ra đây, ngươi căn bản là giải quyết không. Cho nên a, việc này ngươi cũng đừng quản. Không phải liền là tiền thưởng không có sao? Ta còn kém chút tiền ấy. Đừng nhìn nàng nói đơn giản, giống như không thèm để ý chút nào. Nhưng Tưởng Thắng Nam là rất hiểu chính mình cái này Đường tỷ. Không nguyện ý ở nhà ăn bám, nhất định phải một người tại Lục Thành dốc sức làm. Nếu là lại nhiệm vụ cũng kết thúc không thành, đến thời điểm ăn Tết về nhà còn không phải bị đại bá chê cười. Nhường nàng từ trước hồi trở lại Hán Thành. Tâm cao khí ngạo Tưởng Mộng Hàm khẳng định không nguyện ý. Gặp nàng không tin, Tưởng Thắng Nam đành phải giải thích nói: "Tỷ, ta thật nhận biết một cái kẻ có tiền, chỉ cần tìm hắn hỗ trợ, ngươi điểm này nhiệm vụ không đáng kể chút nào. nhưng người tốt xấu đến cho ta nói rõ ràng đến cùng kém bao nhiêu tiền tiết kiệm nhiệm vụ a? Chẳng lẽ lại ta mời người ta hỗ trợ, chỉ nói kém chút nhiệm vụ, nhưng không có cái rõ ràng số lượng, đến thời điểm ngươi nói người ta tồn bao nhiêu tiền phù hợp. Tưởng Thắng Nam nói hết sức chăm chú, nhưng Tưởng Mộng Hàm cũng có chút dao động, chẳng lẽ nàng thật nhận biết cái gì đại thổ hào, hoặc là trong đám bạn học có cái siêu cấp con nhà giàu. Ngươi nghiêm túc. Tưởng Mộng Hàm nhìn nàng không giống nói đùa, cũng nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ta kém 900 vạn đâu. Cụ thể bởi vì cái gì nguyên nhân, nói với ngươi không rõ lắm, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải duy nhất một lần tồn nhập 900 vạn mới được. Ngươi biết người nào a? Có người có thể giúp ngươi như thế đại ân. Tưởng Mộng Hàm trong lòng rất rõ ràng. Chỉ có một lần tính tranh thủ đến 900 vạn tiền tiết kiệm, hoàn thành năm nay nhiệm vụ về sau, thuận tiện hướng mọi người thông báo một tiếng, nói mời mọi người một khối ăn một bữa cơm chúc mừng một cái. Dạng này nàng hoàn thành nhiệm vụ sự tình tất cả mọi người rõ ràng, quản lý liền không khả năng lại dùng tiền tiết kiệm nhiệm vụ biện pháp đến chèn ép nàng. Nhưng Tưởng Thắng Nam thật nhận biết như thế lớn năng lượng người. Nàng vẫn chỉ là cái học sinh a. 900 vạn, ta biết rõ, tỷ ngươi đợi ta đánh cái điện thoại liền biết rõ. Tưởng Thắng Nam nghe được cái số này về sau, rất bình thản gật gật đầu, trả lời, tại ngươi trong mắt đây là một cái giải quyết không đại nạn đề. Đối với ta cũng, nhưng đối với có người mà nói, mấy trăm vạn căn bản cũng không tính là gì. Dứt lời, Tưởng Thắng Nam liền cầm lấy trên bàn điện thoại, theo điện thoại bồn bên trong lật một cái mã số đẩy tới. Tưởng Mộng Hàm còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn thấy Tưởng Thắng Nam đối nàng là một cái chớ lên tiếng thủ thế về sau, đành phải tạm thời đè nén xuống trong lòng hiếu kỳ. Uy, Chiết ca, ta là Thắng Nam a. Hắc hắc hắc. Ta đây không phải muốn tìm ngươi giúp một chút nha. Thật sao? 900 vạn cũng có thể. Cảm ơn ngươi A Chiết ca. Chờ ngươi đến Lục Thành, ta mời ngươi ăn nồi lẩu. Tưởng Thắng Nam ở nơi đó gọi điện thoại, nhưng Tưởng Mộng Hàm biểu lộ lại càng phát ra kỳ quái. Nghe đường muội cái này trong điện thoại ý tứ, tự mình 900 vạn tiền tiết kiệm sự tình giải quyết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Nhất là hai người đối thoại, càng làm cho Tưởng Mộng Hàm hiếu kỳ, người này đến cùng đường muội là quan hệ như thế nào? Giúp như thế đại ân mời ăn cái nồi lẩu là được. Nếu là hiện tại ngân hàng những người kia biết rõ có người có thể giúp bọn hắn giải quyết tiền tiết kiệm nhiệm vụ, đừng nói ăn nồi lẩu, bào ngư tôm hùm bọn hắn cũng nguyện ý. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là lấy thêm mấy vạn khối tiền thưởng, trọng yếu nhất là sẽ không ở trên tư liệu lưu lại chênh lệch bình luận. Cái này so tiền thưởng quan trọng hơn. Ngươi ngày mai liền đến Lục Thành, vậy ta ngày mai mời ngươi ăn cơm, mang ta lên đường tỷ cùng một chỗ. Cứ như vậy định a. Còn nói vài câu về sau, Tưởng Thắng Nam mới cúp máy điện thoại, cười nói, sự tình giải quyết, ngươi sẽ giúp ta giờ cái nhỏ bánh gato, muốn cái kia, hơn 2 phút đồng hồ thời gian, lại làm cho Tưởng Mộng Hàm vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy đường muội đánh xong điện thoại, nàng lập tức trở về nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi coi như ăn hơn 100 cái kia ta cũng cho ngươi giờ. Thế nhưng là Thắng Nam, ngươi đến cùng tìm ai a? Một cái điện thoại liền đem ta 900 vạn tiền tiết kiệm nhiệm vụ giải quyết. Cái này cá nhân đáng tin cậy sao? Không phải là khoác lác a? Không trách Tưởng Mộng Hàm không tin tưởng. Thật sự là sự tình giải quyết rất dễ dàng. 900 vạn, mặt cũng không gặp liền nói tốt. Mà lại Tưởng Thắng Nam còn gọi đối phương, ta. Nghe xong niên kỷ liền không lớn. Đâu có thể nào có như thế lớn năng lượng. Không phải là chính mình cái này muội muội ngốc bị cái nào người theo đuổi cho lừa gạt a? Đối mặt đường tỷ nghi ngờ, Tưởng Thắng Nam thần bí cười cười, hỏi, Hứa Triết, ngươi biết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.